Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1514, Cốt Nhục Chia Lìa, 1, chương 1538, Cốt Nhục Chia Lìa, 1, không, ngài là quý nhân, không cần đối ta xin lỗi. Nếu có thể, lão nô hy vọng ngài có thể vào xem vương thượng. Lão nô theo Chiêu Vương thời đại khởi, đến đại vương này một thế hệ. Trước sau hầu hạ bốn đời quân vương, cũng nhìn quen các quốc gia quốc quân. Trọng Quỳ tiểu thư, ngồi ở vương tọa người trên, bọn họ trong lòng chứa đều là thiên hạ, có thể đem trong lòng vị trí phân cho một người khác một chút. Kia đã là hiếm thấy đế vương yêu, nhưng là chỉ có đại vương, hắn không giống đại vương, hắn chỉ giống cái tầm thường dân chúng, bởi vì trong lòng hắn. Toàn bộ đều là ngài, Hàn Phóng khó được có thể thật tình nói như vậy nói mấy câu. Nói xong sau, cảm thấy trong lòng lâu dài duy trì kia tầng dối trá âm hiểm đều tùng giật mình. Bọn họ người như vậy, tôn nghiêm đều ném, nào có cái gì thật tình đáng nói. Đa tạ Hàn công công, Trọng Quỳ đối hắn thở dài. Vào đi thôi, đại vương hôm nay nguyên bản chuẩn bị một phần lễ vật cho ngài. Hắn là tưởng vô cùng cao hứng giao cho ngài, ai biết sau này đã xảy ra việc này, Hàn Phóng lại khôi phục kia dầu muối không tiến tươi cười. Lễ vật, Trọng Quỳ có chút nghi hoặc, ân, vì này lễ vật, đại vương mới thật trừng phạt lang trung là mơ siêu, Hàn Phóng nói xong. Lại thúc giục, ngài vẫn là không nên hỏi ta, lộ ra nhiều lắm, kinh hỉ không ở, vương thượng là muốn trách tội của ta, Trọng Quỳ không thật khó xử hắn. Chỉ có thể chậm rãi đi vào cung vị ương, đi đến tầm cửa đại điện thời điểm, nàng vẫn là không tự chủ được dừng một chút, đi vào sau, hẳn là thế nào nói với hắn, nàng bị thương hắn, muốn thế nào đối mặt hắn, hắn hôm nay, tưởng đưa cho nàng cái gì lễ vật đâu, vào đi thôi, linh vương ở linh thú trong không gian, nhẹ nhàng mà nói với nàng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Theo bình phong mặt sau chậm rãi chuyển qua đi, tẩm điện điểm giữa rất nhiều ngọn nến, quang lượng sung túc, kia học thêm mãn kim tuyến cùng đá quý chim liền cánh rạng rỡ sinh quang. Hắn đưa của nàng lễ vật, luôn như vậy làm cho người ta thình lình bất ngờ, lần này lại hội là cái gì đâu. Trọng Quỳ ánh mắt ở tẩm điện trung tuần toa một vòng, không nhìn thấy Cơ Huyền Thương thân ảnh, hắn không ở sao. Nhưng là Hàn Phóng rõ ràng vừa mới từ bên trong xuất ra. Còn cho nàng vào đi, không có khả năng là chập chờn nàng. Trọng Quỳ nhìn chim liền cánh mặt sau, tâm niệm vừa động, nơi đó có nhất phiến cửa ngầm mơ siêu nàng đi qua. Trên tay mang theo linh lực nhẹ nhàng đẩy, cửa ngầm liền mở ra. Này gian phòng ám là năm đó vì làm cho nàng trở về mà bí mật thành lập. Ngay cả gần người bảo hộ Cơ Huyền Thương ám vệ đều không có tư cách tiến vào. Có thể vào, chỉ có hắn cùng nàng. Môn vừa mở ra, quả nhiên thấy hắn đưa lưng về phía nàng đứng trên mặt đất. Trên người chỉ mặc nhất kiện mỏng manh áo ngủ, đai lưng rộng lùng thùng hệ, tóc dài dùng màu đen nơ cột lấy. Không có gì dư thừa trang sức, nghe được mở cửa thanh âm, hắn cao lớn thân hình hơi chấn một chút. Nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, giống là chuyện gì đều không có đã xảy ra giống nhau. Tiếp tục đưa lưng về phía nàng, Trọng Quỳ quan thượng mật thất môn, tấm tựa ở mặt trên, hơi cúi đầu, vừa rồi, ta cũng không có muốn thương tổn ngươi, ta nghĩ đến ngươi hội né tránh, nàng thấp giọng nói. Nếu phải muốn nói điểm nhi cái gì nói, giống như chỉ có thể xin lỗi, nàng trước mở miệng nói chuyện. Đã là ở yếu thế, Cơ Huyền Thương liền hơi xoay người lại, xem nàng, Trọng Quỳ ngẩng đầu, cùng ánh mắt của hắn đối diện, đỏ sậm mâu, nhường trong lòng nàng nhảy dựng, nhưng là rất nhanh, ám trầm màu đỏ cũng chậm chậm chuyển đạm, biến thành nhợt nhạt màu đỏ, nàng thế này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trọng Quỳ, ngươi sợ ta, Cơ Huyền Thương mở miệng hỏi nói. Hết chương.